Này thế thì nói đi chứ. Chương 15, đừng đánh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo này trông Linh có vẻ lạ lắm, những cuộc tụ tập cùng chúng tôi, nó tham gia với tuần suất ngày càng ít hẳn, lên trường thường xuyên ngủ gật trong tiết học, bắt đầu trang điểm, chăm chút bản thân hơn trước kia. Sáng nay, tôi đi học sớm, thấy Linh nằm bò ra bàn ngủ. Để cặp lên ghế, rồi đi đến bàn nó, ngồi xuống bên cạnh tôi đưa tay lắc lắc vai nó. Linh dậy đi, phiền quá để tôi ngủ. Linh vẫn úp mặt xuống bàn, gạt phát tay tôi ra cất gỏng. Không bỏ cuộc tôi gọi, dậy đi, mấy tuần nay bà sao vậy, dù đi chơi mà bận hoài, lên trường ngủ suốt nữa. Bà đang bận việc gì thế? Bận tí việc kia ấy mà. Linh ngẩng đầu chống cằm, ánh mắt mơ màng mệt mỏi. Điện thoại trong cặp reo lên, Linh tỉnh ngủ hẳn, gương mặt rạng rỡ bừng sáng, vội vàng lấy điện thoại trong cặp ra xem, cười khúc khính, vội nhắn lại. Tôi nhìn loạt hành động của Linh, khó hiểu, ai nhắn mà nó vui vậy, vui như nhặt được tiền ấy. Nhắn với ai mà vui thế? Bí mật, Linh nháy mắt cười vui vẻ. Nó lấy gương trong cặp bắt đầu trang điểm. Linh ngắm mình một lúc trong gương, cất gương, son, phấn vào cặp, đứng dậy đi vội ra cửa. Tôi gọi theo, đi đâu vậy? Linh nói nhanh, đi đây tí, lắc đầu tôi thở dài, không biết Linh đang làm gì nữa, mấy tuần nay, nó kỳ quặc sao sao ấy. Trong lúc tôi đang thở dài ngao ngán, bên vai bị một bàn tay vỗ lấy. Tôi giật mình thì nhìn thấy con Hà ngồi xuống bên cạnh. Mới sáng thở dài ghê vậy. Rồi nó quay sang, ủa cặp con Linh nè, rồi nó đâu? Tôi tạch lưỡi kể lại. Hà vỗ vào đầu tôi. Tôi ôm đầu, suýt xoa. Quỷ tự nhiên đánh tôi. Ai biểu bà khờ, sao không chạy xem coi thử nó đi đâu? Nói rồi Hà đứng dậy kéo tay tôi vội vàng. Đi, đi đâu? Tất nhiên tìm con Linh rồi, xem thử nó đi đâu. Chúng ta có vô duyên quá không? Tôi lưỡng lự, tuy là bạn nhưng cũng chỉ đến một mức giới hạn nhất định nào đó, có lẽ Linh không muốn chúng tôi can thiệp vào chuyện của nó. Vô duyên gì chứ, chúng ta chỉ đang lo cho nó, mấy tuần nay bà không thấy nó lạ à, chẳng may có chuyện gì sao? Hà nói cũng đúng, tôi không do dự nữa đi theo nó. Lúc đi xuống lầu, gặp Bình đang đi lên, nó hỏi, rồi cùng nhập bọn đi chung. Tìm mọi ngóc ngách cả bọn đã nhìn thấy Linh ở canteen, chỉ là không ngờ rằng người ngồi bên cạnh nó lại là Hải. Con Linh ngưỡng mộ thằng này đã lâu, vì thằng này mà học kèm hóa thầy Hùng. Tụi nó biết nhau khi nào? Hơn một năm rồi, tôi tưởng nó quên thằng Hải rồi chứ. Chuyện này là sao? Oh my god, chuyện gì đang diễn ra đây? Hà trợn mắt há mồm. Linh và Hải vừa ăn vừa cười đùa, thằng Hải còn vươn tay ra ngéo má Linh, nó cười ngại ngùng. Hành động tụi nó quá thân mật, trong đầu tôi liền xẹt qua ý nghĩ, họ đang quen nhau. Đi thôi, tôi nói, dù sao đứng đây cũng chẳng ích gì, Linh mấy tuần nay vì sao lạ chúng tôi cũng tìm ra đáp án rồi. Hà gật đầu, tôi với Hà bước đi mấy bước quay đầu lại vẫn thấy Bình đứng như trời trồng. Tôi đi lại khều tay nó, đi thôi đứng ngẩn ra đây chi. Giờ tôi mới để thấy gương mặt Bình xa sầm u ám. Bình sao vậy? Tôi và Hà nhìn nhau, rồi cùng nhau lắc đầu. Bất ngờ, Bình xoay người rời đi, để lại tôi và Hà ngơ ngác nhìn nhau. Trở về phòng học, Lập Thành đang đọc sách, tôi đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh. Lập Thành ngẩng đầu, nhìn gương mặt ảo não của tôi quan tâm. Sao vậy? Tôi lại một lần nữa kể cho Lập Thành nghe. Quay xuống nhìn thấy chỗ Bình ngồi còn trống, nó vẫn chưa quay lại lớp, đi đâu rồi nhỉ? Buổi hôm ấy, Bình cúp học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang yên đang lành liền biến mất. Người ta thường bảo khó hiểu nhất là tụi con gái, tôi lại thấy tụi con trai cũng khó hiểu không kém. Chiều hôm sau, tôi và Hà đến nhà Linh, tra khảo một hồi nó mới thừa nhận đang hẹn hò với thằng Hải. Chuyện là vào mấy tuần trước, nó giờ chứng đi học sớm, khi dắt xe vào nhà thầy Hùng dạy kèm hóa, thằng Hải chạy xe thắng phanh không kịp xém chút chúng nó, hai đứa lời qua tiếng lại, sau đó xin Facebook, nói chuyện với nhau rồi thằng Hải ngỏ lời, nó chấp nhận. Trong thâm tâm tôi rất không thích Hải, nó quá đào hoa, nhiều bóng hồng xoay quanh, ăn chơi lêu lỏng. Trên nhiều phương diện tôi không thích Linh quen nó, cảm giác nó không thật tâm chỉ chơi đùa với Linh. Nhưng tôi biết tôi chỉ là người ngoài cuộc, không có quyền xen vào, Linh chắc chắn sẽ không nghe, khiến tình bạn giữa chúng tôi có vết nứt. Mối quan hệ của Linh và Bình sau hôm ở canteen trở nên rất xấu. Bình trở nên cáu gắt thất thường, đâm chọt Linh mọi lúc mọi nơi, khiến Linh tức giận đến mặt đỏ bừng. Buổi tụ tập nào có Linh thì không có Bình thì không có Linh. Tôi thật sự bó tay, không nghĩ ra cách nào để khiến tụi nó ngừng đấu khẩu với nhau. Một tháng sau, quan hệ giữa Linh, Bình, quan hệ đám bạn chúng tôi vẫn không tốt lên, tiếp tục theo chiều hướng ngày càng xấu. Nghĩ đi, nghĩ lại cũng tại thằng Hải. Ấn tượng nó trong mắt tôi ngày trước đã xấu, hiện tại càng thêm tồi tệ khi tôi chứng kiến việc động trời vào buổi ra chơi giữa giờ hôm thứ sáu tuần này. Hôm đó tôi, Linh, Hà và An xuống canteen mua nước, lúc đi lên cầu thang tầng 2 bắt gặp Hải và Khoa đang đứng chỗ lan can xoay lưng về phía chúng tôi. Linh nhìn thấy Hải, mặt mày liền hớn ha hớn hở cười không khép được miệng, nó ra hiệu cho chúng tôi đi trước. Nhưng vào lúc này, thằng Khoa chợt cất giọng hỏi, mày thích con Linh điệu đó thật hả? Linh liền dừng lại, tôi cùng Hà An cũng tò mò nán lại. Hải không do dự cười lớn, mày nghĩ gì, ha ha tao mà thích con ấy, chứ sao mày quen nó, nhìn là biết nó mê tao như điếu đổ tao tán chơi ai ngờ dính. Trông nó cũng ngon phết, Hải vừa nói dứt lời đã nhận ngay cái tát trời đánh của Linh. Linh sắc mặt trắng bệch mắt ngấn nước hét lên giận dữ. Đồ khốn, Hải chạm tay vào bên má sưng đỏ, nó nhếch miệng cười đều. Đồ khốn, hai bên cùng tự nguyện giờ trách ai? Nó nhấn mạnh hai chữ, tự nguyện, ông, Linh trợn mắt nước mắt rơi như mưa, nó lùi lại hai bước chỉ tay vào mặt Hải. Tôi không nhìn thêm được nữa, lao đến trước mặt thằng Hải, mắng. Khốn kiếp mày đều vừa thôi, nhìn mặt hãm tài có chạy theo sách dép cho tao chắc gì đã có cửa. Mày nghĩ mày đẹp lắm chắc, đê tiện con Linh nó bồng bột thôi chứ cờ mày không bằng cái móng chân mấy thằng theo tán con Linh. Mặt thằng Hải hết tím chuyển sang xanh rồi sang đỏ, nó trợn mắt nhìn, khiến tôi hả hê trong lòng. Thôi đi Tuyết, Linh kéo tay tôi, lắc đầu. Hành động của nó làm tôi tức đến xì bọt mép, đã giờ phút nào rồi nó còn bênh thằng Hải. Thôi gì mà thôi bà hiền quá đi. Hà xen vào, giọng điệu có vẻ không vui. Nó chỉ tay vào mặt thằng Hải. Cái thứ như mày đúng là làm mất mặt cánh đàn ông con trai. Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, thằng Khoa đứng bên cạnh giải vây. Thôi nào, bỏ qua cho nhau đi, bạn bè cả mà. Bạn bè, tôi tròn mắt thốt lên, từ lúc nào chúng tôi trở thành bạn bè với tụi nó. Cho xin, bọn này sao đủ đẳng cấp làm bạn bè với mấy cậu. An cười nhạt, bất ngờ, Linh đẩy thằng Hải, rồi chạy thẳng lên lớp. Linh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi gọi theo, chúng tôi liền đuổi theo Linh, bỏ lại thằng Hải, thằng Khoa đang đực mặt ra. Vào lớp đã nhìn thấy Linh úp mặt vào bàn khóc nấc lên. Tôi, Hà, An đưa mắt nhìn nhau, đứa nào cũng cảm thấy cực kỳ áy náy, tôi biết giờ có chửi thằng Khoa cũng không khiến Linh vui lên được, ngược lại khiến nó càng buồn. Tôi đi đến, nhỏ giọng lay lay vai nó. Linh, tôi xin lỗi, tôi biết bà buồn lắm chỉ muốn chút giận cho bà thôi. Bọn tôi xin lỗi mà. Hà ngồi xuống ghế bên cạnh khều khều Linh, đừng giận bọn tôi mà. An cất lời, mắt hiện lên tia áy náy. Linh vẫn không nói gì, nó úp mặt lên bàn đến khi ra về. Trong giờ học tôi không thể tập trung nổi, thỉnh thoảng quay xuống nhìn Linh. Lập Thành bên cạnh khều nhẹ tay tôi, thấp giọng. Linh sao vậy? Tôi nhìn Lập Thành thở dài ngao ngán, mặt ỉu xìu. Chiều nay học Tết kể cho mà nghe. Lập Thành gật đầu, nếu có ai đó hỏi tôi, điều gì khiến bạn bất ngờ nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà đáp ngay rằng, là Lập Thành. Tại sao tôi lại nhắc đến Lập Thành? Vì cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa tin được một người con trai trong mắt tôi luôn nho nhã, hiền lành ít nói lại có mặt nổi loạn như vậy. Vào hôm thứ bảy, Linh đến lớp với đôi mắt sưng đỏ, tôi biết nó buồn lắm lại không giúp gì được cho nó. Giờ ra chơi, cái Lan hớt hãi chạy vào thông báo. Mấy đứa ơi, đánh nhau cả. Phương lớp trưởng tặc lưỡi. Đánh nhau thôi mà, bà làm gì căng thẳng thế? Mạnh hùa vào, đúng đấy, bà làm như mới lần đầu thấy đánh nhau không bằng. Lan nhảy dựng lên, trời ạ, Lập Thành với thằng Bình đánh nhau. Cái gì, tôi hét lên, cuốn sách toán đáng thương bị tôi làm rơi xuống đất, nhưng lúc này đây, điều tôi quan tâm là chuyện Lan nói. Lập Thành đánh nhau với Bình, Hà ngạc nhiên hỏi lại. Sao có thể, An trợn mắt, Lan xua xua tay, lắc đầu ngầy nguậy. Chỗ nào, đánh nhau chỗ nào, tôi vội vàng, không chờ Lan giải thích. Sau sân thể dục, tôi hốt hoảng lao nhanh như tên bắn. Lòng rối loạn, từ khi sinh ra đến nay, tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân chạy nhanh như lúc này. Trong đầu tôi không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của Lan. Lập Thành đánh nhau, sao có thể, không thể nào, nếu không có, vậy điều Lan nói là thế nào? Tôi tin chắc nó không bịa chuyện, đặt điều, nó chẳng có lý do gì làm thế cả, rồi lại lo cho Lập Thành. Tim tôi muốn rớt ra khỏi lòng ngực, nó đánh nhau với ai? Có đánh lại không, có bị thương không, có đau không, nghĩ vậy tôi càng chạy nhanh hơn đến độ không nghe thấy Hà An, Linh đuổi theo phía sau gọi. Sau sân thể dục tụ tập rất đông người, tôi vội vàng chen lấn vào đám đông, dù đã chuẩn bị tinh thần, cảnh tượng bên trong vẫn khiến tôi kinh ngạc cực độ. Lập Thành đang đánh nhau với Khoa, Bình đang đánh nhau với Hải. Lập Thành lúc này thật xa lạ, tôi có chút sợ hãi, không còn vẻ dịu dàng, không còn vẻ bình thản thường ngày. Chỉ còn vẻ hung hăng, bạo lực tựa con thú dữ đang vồ lấy mồi. đôi mắt trong trẻo thường ngày hằng lên tia máu, ánh nhìn sắc bén. Tôi ôm miệng, trợn to mắt nhìn Lập Thành vật Khoa ngã nhào ra đất, tay nắm thành quyền đánh vào mặt Khoa. Thằng Khoa cũng không phải dạng vừa vật lại Lập Thành, gương mặt dữ tợn tung cú đấm vào mặt Lập Thành. Lúc này, không biết tôi lấy đâu ra can đảm lao nhanh đến chỗ Lập Thành, hất mạnh thằng Khoa, hét toáng lên. Đừng đánh nữa, thằng Khoa không kịp đề phòng, té nhào ra đất, bên tai tôi vang lên âm thanh xen lẫn chút khàn cùng bất ngờ của Lập Thành. Tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vội đỡ Lập Thành ngồi dậy, nhìn gương mặt sưng đỏ, khóe miệng rỉ máu, mái tóc bù xù, áo quần nhăn nhúm lấm bẩn, tôi không kìm được mắt liền ngấn nước. Thành có sao không? Lập Thành lắc đầu cuống quýt vì vội mà lời nói lộn tùng phèo cả lên. Tuyết, không sao, đừng khóc, không sao cả, Thành thật sự không sao cả. Thành có sao không? An lao đến nhanh như một cơn gió, nó nắm lấy tay Lập Thành cuống quýt. Lập Thành lắc đầu, bên kia Linh cùng với Hà Can Bình với Hải. Đồng thời bên tai vang lên giọng nói giận dữ của thầy giám thị. Tất cả giải tán cho tôi, còn các em kia lên phòng giám thị cho tôi. Kết quả chúng tôi lên phòng giám thị, ngồi viết bản tường trình. Sau khi viết xong, nghe thầy giám thị mắng hơn cả tiếng, chúng tôi mới được thả về lớp. Về lớp lại bị cô chủ nhiệm bắt đứng cả tiết sinh hoạt mắng, nhưng người bị cô mắng nhiều nhất là Lập Thành. Điều đó không lạ vì Lập Thành là cậu học trò giỏi toàn diện, học sinh năm tốt, được tất cả thầy cô trong trường yêu mến, đặc biệt là cô chủ nhiệm. Vì vậy cô chủ nhiệm không nỡ xử phạt nó, Bình liền được ân xá theo, cả hai chỉ bị kiểm điểm trước lớp. Ra về, tôi đạp xe đi trước, Lập Thành lẽo đẽo đạp xe theo sau. Tôi hiện tại trong lòng cảm thấy rất khó chịu, chỉ cần nhìn thấy mặt nó liền muốn mắng cho một trận. May cô chủ nhiệm không truy cứu, mọi chuyện tới đó đều êm đẹp, nó có từng nghĩ tới năm nay là năm 12, thành tích xuất sắc bao năm đổ sông đổ biển. Quả thật tên Hải đáng chết nhưng không đáng để nó và Bình đánh đổi. Nó lại không báo với tôi tiếng nào, im im đi đánh nhau. Thật là, lớn rồi còn như con nít, đến nhà, dừng xe, định dắt xe vào cổng, cánh tay đã bị Lập Thành giữ. Thành xin lỗi, Lập Thành cất giọng áy náy, không về theo tới đây chi? Giọng lạnh tanh, tuyết giận Thành hả, máu nóng trong người sôi sùng sục, đến giờ này nó còn dám hỏi tôi câu đó. Tôi quay phắt lại, trừng mắt mắng xối xả. Thành có bị điên không? Tự dưng đi đánh nhau, Thành có từng nghĩ chẳng may nhà trường làm lớn chuyện, gia đình thằng Hải thằng Khoa không bỏ qua, Thành có thể bị cấm thi đại học không hả? Rồi bác Mai sẽ buồn như thế nào khi biết Thành đi đánh nhau? Trước khi hành động suy nghĩ xíu đi chứ cứ khiến người khác lo lắng. Mặt mũi cả bị đánh cho bầm dập ra. Lượt bớt N chữ, Lập Thành im lặng, điều đó càng khiến tôi phát hỏa. Tuyết mắng Thành nãy giờ khô hết cả cổ, Thành không có chút phản ứng gì hết là sao? Tôi trừng mắt đưa tay quạt quạt cho hạ hỏa. Tên đầu đất này, có mặt Thành đang nghe Tuyết mắng. Lập Thành trưng ra bộ mặt đáng thương cộng thêm vết thương sưng tấy trên mặt khiến tôi nhanh chóng mềm lòng. Vào nhà Tuyết sức thuốc cho, Lập Thành cười tít mắt gật đầu lia lia đi lẽo đẽo phía sau không ngừng lải nhải. Giờ Thành mới biết Tuyết giữ như vậy đó. Tôi trừng mắt, im lặng đi, tuân lệnh, cách chương.